Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nhìn xuống lão đầu trên đất, rồi nhìn tôi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bình cứu hỏa nặng nề trong tay tôi. Cổ họng cậu ta động đậy, nuốt một ngụm nước bọt, rồi đưa tay lên cho tôi cái ngón cái. Ngầu ghê, tôi chỉ biết cười khổ, đặt bình cứu hỏa xuống đất. Đầu ngón tay tôi hơi tê, rốt cuộc chuyện này là sao, giải thích một chút đi. Tóc xoăn tiến lại, khống chế hai cánh tay của lão đầu, sau đó lục lọi trên người ông ta, cho đến khi tìm ra một miếng ngọc bài thì mới mở miệng. Người này là một tà tu nổi tiếng ở thành phố S, để nuôi quái, ông ta đi tìm kiếm những đứa trẻ C, H, E, T, oan. Trẻ con, đúng, trẻ con có tâm hồn đơn giản, phân biệt thiện ác không rõ, khi C, H, E, T, oan thì oán khí cũng càng tinh khiết, dễ dàng luyện hóa. Tôi nghĩ đến cái quái vật đa đầu xấu xí kia, không khỏi nhíu mày. Vậy ông ta sao lại đến bệnh viện, còn cứu tôi trong phòng xác? Tôi dám chắc, ông ta đến không phải để cứu cậu. Tóc xoăn ra hiệu cho tôi nhìn về phía sau. Tôi theo hướng ánh mắt của cậu ta nhìn sang, mới chú ý đến cửa phòng sinh, đèn. Đang phẫu thuật, đang sáng rực, một người đàn ông trẻ tuổi dựa vào tường, đang rơi vào trạng thái hôn mê. Giây tiếp theo, thời gian phẫu thuật nhảy đến đúng giờ. Trong phòng sinh vang lên tiếng khóc to rõ ràng. Tóc xoăn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cánh cửa phòng sinh, giải thích. Ngày âm, giờ âm, đứa trẻ này sinh ra vào rạng sáng hôm nay, là mệnh thuần âm tiêu chuẩn. Nếu trước khi sinh mà bị giết, thai C, H, E, T trong bụng, thì sẽ kích thích oán niệm mạnh nhất. Nếu như người đó thực sự thành công, luyện hóa một đứa trẻ C, H, E, T oan có mệnh thuần âm, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tôi chợt hiểu ra, vậy nên cậu mới sốt sắng như vậy, biết là không đánh lại mà vẫn điên cuồng xông vào. Cậu ta mỉm cười khổ sở, có phải hơi ngu không, nhưng không kịp báo cho sư phụ rồi. Tôi lắc đầu, kéo cậu ta đứng dậy. Không, khá ngầu đó. Mắt cậu ta sáng lên, nở một nụ cười, lộ ra 8 cái răng đều đặn. Cậu ta gãi đầu, xin lỗi, tôi thực sự muốn giúp cậu. Trước đây cũng không cố ý nguyền rủa cậu, chủ yếu là vì sư phụ. Tôi vẫy tay, không sao, không cần giải thích. Một người vì cứu người mà không cần đến tính mạng của mình, thì có thể xấu đến mức nào? Nói gì thì nói, chuyện này hoàn toàn do số tôi không may, vốn không liên quan đến cậu ta. Cậu ta còn định mở miệng, nhưng bị tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói cắt ngang. Trong thang máy, một nhóm người lao ra ầm ầm, họ đồng loạt mặc đồng phục bảo vệ. Lập tức vây quanh chúng tôi ở giữa. Người đứng đầu cầm gậy, chất vấn. Các cậu làm gì vậy? Không biết trong bệnh viện không được gây ồn ào sao? Tôi theo dõi các cậu nãy giờ rồi. Hành động khả nghi quá. Tôi không dám lên tiếng. Chỉ có thể đoán được hành động của chúng tôi trước đó nhất định không bình thường trong camera giám sát. Tôi lén lút tránh ánh mắt của người bảo vệ. Ngược lại, tóc xoăn rất bình tĩnh giải thích. Ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi thấy có một người điên tấn công người khác. Sợ ảnh hưởng đến người khác, nên mới đi theo. Nói xong, cậu ta còn chỉ về phía lão đầu nằm trên đất. Trưởng nhóm bảo vệ nửa tin nửa ngờ. Người điên, các cậu làm sao biết ông ta là người điên? Ngài không tin thì nhìn xem, ông ta không chỉ có tính tấn công mạnh, mà còn tự làm hại mình. Vết thương trên cổ tay, D, A, O găm trong túi đều chứng minh cho điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tự mình kiểm tra, nhóm bảo vệ đã tin được một nửa, lập tức bắt lão đầu dậy để đưa đi. Cách chương.